Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 162, bi kịch của đứa trẻ 8. Cô bảo mẫu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, ngon, cắn vài miếng là tôi không thể ăn được nữa. Cố Diệc Hàn nhíu mày, có chút không vui, anh ta gắp vài miếng thức ăn vào bát tôi và nghiêm túc, nói, ăn đi, tôi mím môi, tuy không ăn được nữa nhưng, biết anh ta có lòng tốt nên cúi đầu cắn vài miếng. Quẹ, còn chưa kịp nuốt xuống, tôi đã nôn ngoẹ, thậm chí còn nôn ra hết tất cả những thứ tôi đã ăn trước đó, tôi ghé vào bồn rửa tay nôn khan một lúc lâu, Cố Diệc Hàn mở miệng nói chuyện với bảo mẫu ở trong sảnh. Sao lại như thế này? Cô bảo mẫu có chút run rẩy nói. Cô Xuân, hình vẫn luôn như vậy, căn bản là không ăn được gì cả, thỉnh thoảng cũng không sao, cô ấy có thể ăn nhiều hơn nhưng một khi ăn nhiều thì cô ấy sẽ nôn hết ra. Bác sĩ gia đình cũng thấy vậy, nói đây là tâm bệnh của cô Xuân Hinh nên bác sĩ cũng không có cách nào chữa khỏi. Cuối cùng cũng ngừng nôn khan, tôi rửa sạch miệng, đứng thẳng dậy và nhìn mình trong gương. Chỉ trong một tháng mà tôi đã hoàn toàn thay đổi đến mức không thể nhận ra mình nữa. Phần da bên gò má đã mất gần hết, mắt lại trũng sâu, xương chân mày nổi rõ, cằm nhọn có thể chọc vào người khác, vẻ bầu bĩnh tròn trịa lúc mang thai cũng không còn nữa. Nhìn xuống bàn tay của mình thì lại thấy không còn chút thịt nào, chỉ toàn xương, khô héo như một cái xác chết. Tại sao mình lại thành ra thế này? Nhìn vào gương, hốc mắt tôi vô cùng nhức nhối khó chịu, nước mắt rơi xuống bồn rửa mặt trắng xóa. Lách tách, âm thanh này cực kỳ chát chúa khó nghe. Cơ thể vừa mới bình phục, sau này sẽ khá hơn. Cố Diệc Hàn không giỏi an ủi người khác, thân hình thon dài mảnh mai đứng ở bên cạnh tôi, nhỏ giọng mở miệng nói. Tôi mím môi, đưa tay lau nước mắt anh ta. Đưa khăn tay cho tôi. Sau khi kìm nén được cảm xúc của mình thì, tôi không ăn nổi nữa, thất thần ngồi trong phòng khách thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ nhói đau và khó chịu. Chúng ta đi chơi một lúc được không? Anh ta mở miệng nói. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta có chút choáng váng, ánh mặt trời cuối thu từ sau lưng chiếu vào. Cả cơ thể anh ta cứ giống như trong suốt sáng ngời vậy, nhìn rất đẹp mắt. Tôi gật đầu, được, phòng ngủ, nhà họ Cố rất lớn, tôi vẫn luôn biết rằng ngôi biệt thự này của Cố Diệc Hàn ở ngoại ô, căn biệt thự rộng lớn một cách lạ thường, giống như một lâu đài cổ của châu Âu vậy, sang trọng và vô cùng tao nhã. Có rất nhiều phòng trong biệt thự, tôi chưa xem kỹ hết nhưng phòng tôi ở có vẻ là phòng lớn nhất, bên trong có một phòng thay đồ khổng lồ nữa. Tôi không biết Cố Diệc Hàn đã có bạn gái hay chưa, tôi luôn cảm thấy quần áo anh ta mua trong phòng này không chỉ là quần áo hàng hiệu mà còn có những bộ quần áo có kiểu dáng cực kỳ đẹp. Có cần anh chọn cho em không? Cố Diệc Hàn chống tay dựa vào cửa, ánh mắt mang theo ý cười nhìn tôi đang ngẩn người trong phòng thay quần áo. Một lát nữa sẽ đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo, nhưng nhìn bao nhiêu quần áo trước mặt lúc này, tôi không biết nên chọn cái nào cho phù hợp. Quay đầu nhìn anh ta một cái, tôi suy nghĩ một lát rồi sau đó chọn một chiếc sườn xám đen có thêu viền vàng, kế đó lại tìm một chiếc áo khoác đen và một đôi giày da Martin màu đen. Đang cầm quần áo định bước vào phòng thay đồ thì lại bị Cố Diệc Hàn cản lại, anh ta nhướng mày, đầu là màu đen, em có chắc là mình muốn mặc hay không? Tôi sững sờ gật đầu, không được sao, anh ta mím môi, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy quần áo ra khỏi người tôi, anh ta chọn một chiếc sườn xám màu hồng vàng cùng kiểu tư, trong phòng thay đồ trên đó có thêu hoa hồng, trông thật lộng lẫy, tôi theo bản năng cự tuyệt màu sắc này, nhìn, anh ta lắc đầu nguầy nguậy. Đổi một cái khác, được không? Anh ta mím môi, nhìn bộ sườn xám mình đã chọn và nói, bộ này trông đẹp lắm. Tôi lắc đầu, tôi không thích nó. Anh ta im lặng, đôi mắt tối sầm, nhất định phải chọn màu đen đầy hơi thở chết chóc sao? Tôi sững sờ, vốn dĩ không nghĩ màu đen lại đầy hơi thở chết chóc thế, nhưng tại sao khi anh ta nói thì màu bình thường này lại trở nên chết chóc nặng nề như vậy chứ? Tôi khẽ thở dài, bất lực nói. Vậy thì đổi đi, ánh mắt tôi thăm dò phòng thay đồ một vòng rồi, chọn chúng một chiếc sườn xám màu xanh lam, màu sắc không lộng lẫy nhưng có vẻ vô cùng ấm áp. Tôi lấy quần áo trên móc áo xuống và nhìn Cố Diệc Hàn hỏi ý, anh ta khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều. Anh ta nhìn tôi nói, đi thay đồ đi. Thay xong quần áo, anh ta cũng đổi chiếc áo khoác màu đen kia, tìm cho tôi một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng và nói, mặc vào đi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó mặc nó vào như anh ta mong muốn, sau cùng lại kết hợp với đôi giày Martin màu đen. Anh ta tỏ vẻ hài lòng gật đầu, rất đẹp, có trang điểm nhẹ sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy người đàn ông này có vẻ rất thẩm mỹ. Dạo này tôi rất phờ phạc ra đường mà không, chỉnh trang thì chị e rằng sẽ khiến người qua đường sợ hãi mất. Tôi gật đầu, quả thật là đã có chút trang điểm nhẹ, sau đó lại cùng Cố Diệc Hàn đi ra ngoài. Bước chân vào thủ đô lại cảm thấy như một thế giới xa vời, phố xá vẫn vô cùng tấp nập. Chiều, cuối thu ai cũng khoác lên mình một chiếc áo, khoác những chiếc lá rơi hai bên đường phủ đầy mặt đất, những người công nhân vệ sinh quét xong một bên quay đầu lại thấy lá rơi nhiều hơn, cứ như thế lặp đi lặp lại không sợ người khác làm phiền, không biết mệt mỏi. Lát nữa muốn ăn gì? Cố Diệc Hàn hỏi ý kiến của tôi. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, đồ ngọt đi. Anh ta cười, anh đang nói về bữa tối, không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao? Mới vừa trưa chúng ta đã ăn cơm trưa rồi. Anh ta nhíu mày, em như thế mà ăn rồi sao? Bị anh ta hỏi như vậy, tôi câm nín không nói nên lời. Tôi bĩu môi suy nghĩ một lúc rồi nói, nhất thời tôi cũng không biết nên ăn gì cả. Xe chạy qua trung tâm thành phố đã thấy một hàng dài người xếp hàng trước một cửa hàng đồ ngọt trên phố. Tôi không nhịn được thắc mắc, đồ ăn của cửa hàng này ngon như vậy sao? Sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy? Cố Diệc Hàn ghé mắt nhìn qua, sau đó đậu xe ở bên đường, nhìn tôi rồi nói, em đợi anh ở trong xe, đừng đi ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ về ngay thôi. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã lon ton đến cửa hàng đồ ngọt và xếp hàng vào đám đông. Với ngoại hình nổi bật, anh ta cực kỳ bắt mắt. Trong đám đông, dáng người mảnh mai khiến anh ta nổi bật giữa đám đông. Tôi tựa vào cửa kính xe lặng lẽ nhìn anh ta, lâu lâu có người cầm điện thoại di động nói chuyện với anh ta, dường như muốn xin số điện thoại. Anh ta vẫn tỏ ra thân thiện, chỉ vào xe, sau đó vẫy tay cười có vẻ như đang từ chối người khác. Sau mấy lần cũng không có cô gái nào lại gần anh ta nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn về phía tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên đành phải gật đầu và mỉm cười để tỏ ra thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng nửa giờ sau, Cố Diệc Hàn lại lon ton đi về phía tôi, tay mang theo bánh ngọt lên xe. Anh ta đưa đồ ngọt cho tôi rồi nói, anh mua mỗi thứ một ít, em nếm thử xem thích hương vị nào. Tôi gật đầu nhận lấy chiếc bánh sầu riêng phô mai trên tay anh ta, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như tôi rất thích mùi vị của nó. Thấy tôi ăn thêm mấy miếng, khóe miệng anh ta nhếch lên. Ngon không? Tôi gật đầu, ăn rất ngon. Thấy anh ta nhìn, tôi sửng sốt không nhịn được nói, anh có muốn nếm thử không? Anh ta vất vả xếp hàng trong nửa tiếng đồng, hồ cũng không thèm nếm thử mùi vị, có vẻ như thấy không ổn nên tôi vô thức lấy một thìa đưa lên miệng anh ta. Cố Diệc Hàn sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sáng ngời, mỉm cười hé miệng ngậm lấy thìa. Cách chương.